Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục tập 126 để xem Lâm Phàm với nhiệm vụ thợ rèn và ở vùng ma pháp của Tây Phương nó sẽ như thế nào. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Chương 589, thành chủ lệ mục. Ta mới thật sự là thằng hề. Này, cho dù là vị thánh ma pháp sư kia đến, sợ rằng cũng không thể thay đổi được đại cuộc đâu. Tại sao lại như thế chứ? Rốt cục là tình báo thế nào sao không phát hiện sớm tình huống này? Sợ rằng quân chủ lực đến cũng khó mà giữ vững được tình huống đó. Một đám đại ma pháp sư đang tính toán mọi biện pháp. Muốn nói... ai có thể thi triển ra các loại ma pháp cực đại để chống đỡ? Và liệu có chống đỡ được hay không? Lần thú triều này sợ cũng rất khó. Bọn họ thi triển pháp trận của đại ma pháp sư, sợ rằng pháp lực sẽ khô cạn. Từ đó rồi cũng sẽ trở thành thức ăn của ma thú. Lúc này thành chủ hít lấy một hơi gầm lên. Thánh Long! Lan Nguyên Đế Quốc chúng ta và Long tộc, các người nước sông không phạm nước giếng và đã ký hiệp nghị. Ngươi là đại biểu cho Long tộc, muốn lật đổ hiệp nghị hòa bình sao? Âm thanh chấn động ầm ầm. Thú triều cũng không vì lời nói ấy mà dừng lại. Chỉ sau một hồi, truyền đến âm thanh của tam đầu hoàng kim Thánh Long. Ta là Thánh Long Lưu Vong. Ta không liên quan gì đến Long tộc hết. Lời này thật là xấu hổ. Thành chủ xém chút nữa phun ra một búng máu. Ý tứ rất rõ ràng là Long tộc này không có liên quan gì đến Thánh Long cả. Ta muốn phát động thú triều là do ý của riêng ta, Long tộc cũng không quản được. Thành chủ vốn muốn nói chuyện với đối phương một phen, cho dù không có khả năng khuyên đối phương lùi bước thì cũng có muốn kéo dài thời gian, đợi đến thánh ma pháp sư của Vương Thành đến cứu viện. Thế nhưng xem ra không thể. Đã như vậy thì chỉ có thể liều chết một trận. Ngay khi thành chủ chuẩn bị đối phó thì một âm thanh vang lên. Này, xin hỏi ta có thể giúp một tay được không? Lâm Phàm cầm cây trường thương tiến lên hỏi. Thành chủ quay ngoắt lại. Cái gì? Cái gì? Ôi, tắt tiếng tù và đi, ồn quá ta không nghe rõ. Lập tức, âm nhạc, tiếng tù và trống trận im phăng phắc. Người... Thành chủ quay lại nhìn thấy chỉ là một người bình dân ăn mặc bình thường, chứ không phải là binh sĩ. Nhưng trong tay lại cầm binh khí, dũng cảm đi lên tường thành. Người có dũng khí như vậy đáng được tôn kính, không hổ là người của Thiết Dung Thành. Chính là chỉ cần dũng khí và đảm lược. Nếu như ai cũng dũng cảm như hắn, thì có nguy hiểm nào mà không dám đối mặt. Nhìn ánh mắt của đối phương, thành chủ nghĩ đến một việc. Lão bình thường đều là người cao cao tại thượng, rất ít dân chúng có thể được nhìn thấy lão. Có lẽ mơ ước lớn nhất của người bình dân ở trước mắt này chính là gặp mình, hoặc là nói mấy câu với mình. Đối mặt với ước mong nhỏ nhoi như vậy, lại trong giây phút tuyệt cảnh như thế này, thân là thành chủ, lão sẽ tuyệt đối không cự tuyệt. Được lắm, người dũng cảm, đáng nhận được sự tôn kính của ta. Người có vấn đề gì cứ hỏi, ta sẽ nói cho người biết. Thành chủ vỗ vai Lâm Phàm. Ta chỉ hỏi là nếu như thú triều kết thúc thì các cửa hàng ở trong thành sẽ mở lại phải không? Nghe được vấn đề này, thành chủ có chút ngây ngần, không ngờ tới là đối phương lại hỏi như vậy. Nói thật là lão cũng không nghĩ tới. Trong lúc đó, lão để ý tới, đối phương biết tòa thành này có lẽ không khống chế được nữa. Thế nhưng vẫn cố gắng xông lên là muốn nhìn thấy tòa thành này một lần nữa phồn vinh, nhộn nhịp. Thế nhưng đó cũng chỉ là hy vọng hão huyền trong tình huống này mà thôi. Thành chủ cúi đầu trầm giọng. Thật xin lỗi, ta thân là thành chủ, nhưng không thể giữ vững cuộc sống yên bình cho các ngươi. Là ta vô năng. Nhưng người nói đúng, nếu như thú triều kết thúc, chúng ta vẫn có thể yên ổn sống. Mọi người xung quanh đều rất đau thương, nghĩ đến thành thị phồn vinh như vậy nhưng sẽ bị hủy diệt trong tay của thú triều, họ không cam tâm. Ờ, vậy là tốt rồi. Hay vậy mà cứ làm ta lo lắng. Ta hiện tại đang rất gấp, không có thời gian đâu. Ta sẽ lập tức kết thúc mọi thứ cho. Nghe Lâm Phàm nói, thành chủ có chút ngây ngẩn. Không lẽ là phát điên rồi sao? Nhưng suy đi tính lại, người trước mắt này có thể dũng cảm đứng đây, chứng minh là rất có dũng khí. Cũng chẳng trách được hắn, cũng không xem thường hắn. Tuy nói người trói gà không chặt, nhưng có thể dũng cảm lên đây. Đối với thành chủ, thì người dân thường này đều đáng được tôn kính hơn bất kỳ ai. Ngay khi thành chủ còn đang suy nghĩ, Lâm Phàm tay nắm lấy trường thương, từ trên tường thành nhảy xuống. Này, con mẹ nó chứ! Thành chủ kinh hô, câu nói này đáng lẽ không nên xuất hiện. Lão cũng không dám tưởng tượng, tường thành cao như vậy, đối phương trông rất thư sinh, tay trói gà không chặt, lại nhảy xuống khẳng định sẽ nát bét. Không lẽ biết là sẽ chết trong tay của ma thú, cho nên là tự kết thúc mạng sống hay sao? Người đúng là anh hùng, người đúng là một dũng sĩ anh hùng mà. Nhưng đúng lúc đó, thành chủ, người xem... Đại ma pháp sư bên cạnh bỗng nhiên kinh hoàng nói. Thành chủ lắc đầu, tuyệt vọng nhắm mắt. Không xem, ta không muốn xem nữa. Hình dáng anh dũng của hắn mãi mãi khắc ghi trong đầu ta. Hắn tàn nát thành bánh thịt, ta không muốn nhìn. Ta xót xa lắm. Nhưng mà thành chủ, hắn không chết. Cái gì? Thành chủ trợn mắt, vội vàng xông lên. Phát hiện vị dân thường kia trong tay cầm trường thương, xông thẳng đến thú triều, trông cực kỳ uy phong. Này, tình huống này là... Thầy chủ, ta cũng không hiểu. Này, hắn chỉ là một thị dân, từ trên tường thành cao như vậy nhảy xuống mà cũng không chết sao? Không thể nào. Nhưng thành chủ, đúng là hắn kìa. Lâm Phàm muốn giải quyết thú triều sớm một chút. Hắn cũng không muốn kéo dài thời gian, dù sao hắn còn nhiều việc phải làm. Muốn mang đến niềm vui cho ngày sinh nhật của Khả Lam. Trong thú triều, nhìn thấy một nhân loại hèn mọn chạy đến thì tức giận gào thét, muốn ăn thịt Lâm Phàm, chỉ là quá nhỏ bé. Một người này sợ rằng nhét kẽ răng cũng không đủ. Thế nhưng không biết tại sao, đột nhiên một luồng uy lực cực mạnh ập đến. Một cỗ khí tức tuyệt đối làm cho ma thú cảm giác áp bức. Thú triều vô thức lùi lại, tránh ra một con đường. Lâm Phàm biết trong bọn gia hỏa này có một con thằn lằn ba đầu rất lợi hại. Có lẽ nó chính là lão đại của bầy thú triều. Chỉ cần giết được nó, mọi chuyện sẽ giải quyết. Thế nhưng trong đầu của Lâm Phàm còn có một ý nghĩ khác, đó là thịt. Mua xong bánh ngọt quần áo, hắn còn phải chuẩn bị rất nhiều thịt. Con thằn lằn này rất phù hợp với lựa chọn của hắn. Ây à, nếu như nó không hảo hữu, ta xử lý nó. Ấy, nhìn màu sắc vàng như vậy, khẳng định là chất thịt cũng không tệ. Khả Lam và thôn dân của mình sẽ rất thích đó. Lâm Phàm suy nghĩ. Tam đầu hoàng kim thánh long còn không biết mình đang chuẩn bị đối mặt với điều gì, vẫn cao ngạo, đứng quan sát. Đối với nó từ trước tới giờ, nó vẫn không coi nhân loại vào trong mắt. Rất nhanh, Lâm Phàm loang loáng đã xông qua thú triều. Vừa chạy, tay lăm lăm trường kích, trông cứ như là triệu tử long phá vây vậy. Đám binh lính và ma pháp sư ở trên tường thành trong mắt long lanh, quả nhiên hình dáng đó thật anh hùng. Rất nhanh Lâm Phàm đi đến trước mặt của Thánh Long. Hai con thánh cấp ma thú xung quanh cũng không có hành động, mà dùng ánh mắt khinh miệt nhìn nhân loại này. Là rất có can đảm, dám đơn thương độc mã mà tới đây. Ngươi chỉ cần ở trong thành, đợi chúng ta đến ăn thịt không phải là tốt hơn sao? Lại phải mất công chạy đến tận đây vất vả. Này, xin chào, ngươi có thể rời đi được không? Ấy, ta cần mua vài thứ ở trong thành để tổ chức sinh nhật cho Khả Lam đó. Sự xuất hiện của các ngươi làm cho người ta không dám mở hàng. Tiếp tục như vậy ta sẽ không mua được đồ đâu. Lâm Phàm đứng đó nói. Hắn luôn luôn là như vậy, tiền lễ hậu binh. Thánh Long nhìn hắn như là nhìn một thằng ngốc. Ba cái đầu lắc lắc, trong mắt gian xảo, giống như nghe được chuyện cười. Lập tức Thánh Long hắt xì. Một cỗ cuồng phong mạnh mẽ ầm ầm thổi tới Lâm Phàm, phảng phất như là muốn nhìn thấy nhân loại trước mắt này bị nó thổi ngã rối ngã rụi vậy. Chỉ là Lâm Phàm vẫn không hề nhúc nhích, vẫn cứ đứng đó. Điều làm cho Thánh Long kinh hãi, cũng đồng thời cũng cảm giác rất nhục nhã. Ở trên tường thành, bọn thành chủ trợn mắt nhìn. Thần sắc đều rất ngưng trọng, bọn họ không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Đừng nói nhảy từ trên tường thành cao như vậy xuống mà không chết, mà hắn chạy qua thú triều như thế là việc cũng không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không tận mắt nhìn thấy thì ai mà tin được. Vào lúc này, một màn kinh người lại tiếp tục phát sinh. Liên tục những tiếng chửi bậy vang lên. Mẹ nó chứ! Này con mẹ nó! Không chỉ là thành chủ kinh ngạc, mà một đám đại ma pháp sư cùng với binh lính cũng kinh ngạc. Ở đằng xa, Thánh Long lập tức phun ra một ngụm long tức. Long tức này có thể đủ để hủy diệt tất cả. Nhưng phun vào trên người của Lâm Phàm lại không tạo thành bất kỳ thương tổn gì. Mà Lâm Phàm lúc này cũng đang rất vội. Nhìn thấy đối phương chủ động công kích, chỉ hời hợt vung tay. Trường thương đột nhiên, đùng một cái, đâm thẳng tới đầu của Thánh Long. Thánh Long đau đớn gầm thét. Này, ta không muốn lãng phí thời gian với ngươi đâu. Hây, ngươi vừa mất thời gian của ta nhiều như vậy. Ta sẽ đem ngươi về thôn Trang, sẽ chia sẻ ngươi cùng với Khả Lam và thôn dân đó. Những tiếng phốc phốc vang lên. Lâm Phàm đâm ba cái, phá tan ba cái đầu, trực tiếp đâm chết Hoàng Kim Thánh Long. Thế nhưng, đây là một cây thương bình thường, có thể tùy tiện lấy của bất kỳ binh lính nào. Vậy mà lại có thể đâm xuyên thủng qua cự giáp kiên cố của Thánh Long, sợ rằng nói ra cũng chẳng ai tin nổi. Thân thể Thánh Long đùng một tiếng, ầm ầm ngã xuống đất, mặt đất chấn động rung chuyển. Xung quanh im phăng phắc. Hai con thánh cấp ma thú đứng bên cạnh Lâm Phàm trợn mắt giống như gặp quỷ. Này, đây là giả. Là giả, đây là Hoàng Kim Thánh Long. Đừng nói là bọn chúng không tin. Ngay cả đại quân thú triều kia cũng đang ngây ngốc. Mọi chuyện phát sinh quá nhanh, quá đường đột. Đối với bọn chúng mà nói, đây giống như nằm mơ vậy. Mà không đúng, kể cả nằm mơ cũng không thể nào như thế. Lâm Phàm cắm cây trường thương xuống đất nói. Này các ngươi còn không đi sao? Nếu như không đi thì đừng có trách ta đó. Âm thanh của Lâm Phàm vừa dứt, lập tức một mảnh nhốn nháo. Đại quân thú triều khổng lồ như vậy, hai con thánh cấp ma thú dẫn đầu, tất cả liền chạy trối chết. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta đi đây, bye bye. Bọn chúng đều là những ma thú đã có trí tuệ. Một màn trước mắt là một màn tàn ác nhất trong cuộc đời của bọn chúng, là cơn ác mộng mãi mãi không quên. Nhất là nụ cười của đối phương, còn có cả cây binh khí giết chết Thánh Long. Đây có lẽ sẽ trở thành hình ảnh binh khí cấm kỵ trong giới của ma thú, là cây trường thương tắm máu của Thánh Long. Một cây trường thương rất bình thường, tuy nói chỉ là một chất sắt rất đơn giản, nhưng lại có thể chém giết Thánh Long. Cây trường thương sau khi nhiễm long huyết tự nhiên cũng sẽ trở nên vô cùng khủng bố. Chương 590. Thú triều ầm ầm rút lui. Lâm Phàm đứng đó. Bóng dáng của hắn, mặc dù lẻ loi cô độc đứng giữa chiến trận mênh mông cát bụi, cùng với một đống ma thú đang ầm ầm bỏ chạy, đã trở thành một hình ảnh vĩnh viễn khắc sâu vào trong đầu của binh lính. Một tay cầm một cây trường thương, một cây trường thương rất đỗi bình thường. Ấy thế nhưng giờ đây, máu của Thánh Long đang chảy ra, màu vàng kim lập lòe khắp nơi vậy. Thú triều đã rút lui, thánh long bị chém, hai con thánh cấp ma thú bỏ trốn. Động tĩnh này không tầm thường. Bọn tiểu ma thú kia cũng cuống quýt quay đầu chạy. Đã đến nước này thì còn ai dám can đảm ở lại chứ? Ở trên tường thành, thành chủ và đám đại ma pháp sư đã ngây ngốc. Mọi người đứng đó nhìn tình huống xa xa. Thú triều đông nghìn nghịt đã sớm giải tán chỉ trong giây lát, giống như một đám trẻ con dắt díu nhau mà chạy đi. Như rắn mất đầu, chỉ còn lại là một đám ô hợp. Này, ta không có nằm mơ chứ? Thành chủ lắp bắp. Đại ma pháp sư nói: không đâu, thành chủ không phải là mơ đâu. Nếu như là mơ thì ta không muốn tỉnh lại đâu. Này, đây chính là chiến đấu trong truyền thuyết, có thể lưu lại vĩnh viễn đó. Chỉ thấy loáng một cái: Ê, xin chào, thú triều đã rút lui rồi. Những chuyện ta vừa hỏi ông có thể thực hiện được không? Có thể mở lại các cửa hàng được không? Lâm Phàm nhún một cái, nhảy vọt lên lại tường thành, mỉm cười hỏi. Hắn thật sự là vội lắm rồi, chỉ muốn mua xong đồ vật mình cần rồi trở về, chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật cho Khả Lam. Lúc này thành chủ phát hiện Lâm Phàm đứng đó thì giật mình đánh thót một cái. Đúng rồi. Đứng trước mặt vị anh hùng của Thiết Dung Thành này, vậy mà lúc trước lão còn tưởng đây chỉ là một thị dân bình thường. Đúng là có mắt như mù. Người đến cùng là ai? Thành chủ khiếp sợ hỏi. Ta là Lâm Phàm, ta đến Thiết Dung Thành mua đồ đó. Rất quan trọng. Bây giờ mọi nguy hiểm đã hết rồi, những cửa hàng đóng cửa kia có thể mở lại được không? Ta đang rất vội đó. Hắn nói rất nghiêm túc, mong rằng đối phương có thể hiểu và giúp hắn. Chỉ là rất đáng tiếc, thành chủ lúc này đang khiếp sợ, cũng không hiểu là Lâm Phàm đang vội. Đội ơn người đã cứu vớt toàn bộ Thiết Dung Thành. Ta sẽ đem chuyện này báo cáo. Người chính là anh hùng của Lan Nguyên Đế Quốc. Thành chủ cũng không phải dạng ngốc, tình huống lúc trước đã tận mắt nhìn thấy. Ba thương chọc thủng ba đầu của Thánh Long, đây là việc mà người bình thường có thể làm được hay sao chứ? Cho dù là nhân vật trong truyền thuyết cũng chưa chắc có thể làm đơn giản như vậy. Ta bảo rồi, ta không cần cảm ơn mà. Ta chỉ muốn những cửa hàng kia mở lại thôi. Ta cần phải giúp Khả Lam tổ chức sinh nhật đó. Ta muốn mua bánh gato. Ta muốn mua bộ váy công chúa đó. Ông là thành chủ, ông có thể bảo họ mở cửa được không? Sắc trời đã không còn sớm, nếu như cứ chậm trễ nữa, sợ rằng sẽ không kịp. Được, không sao. Ta lập tức bảo người ta phải làm ngay. Thành chủ giật mình, biết Lâm Phàm có lẽ thật sự vội, liền vội vàng bảo người đi sắp xếp. Bánh ngọt, váy công chúa, mọi thứ đó đều quá đơn giản. Lão sẽ bảo người ta làm một cái bánh ngọt đẹp nhất, lấy bộ váy công chúa xinh nhất. Dù gì đây cũng là người vừa mới cứu cả một tòa thành, không báo đáp thì còn bao giờ mới báo đáp. Ở trong thành, đám dân chúng liền cười thật tươi, hít bầu không khí hạnh phúc. Chưa bao giờ họ có cảm giác là hạnh phúc đến như vậy, được hít thở thật là tuyệt vời. Sau một hồi, Lâm Phàm nhìn cái bánh ngọt 7 tầng và bộ váy công chúa xinh đẹp ở trước mặt, liền gật đầu, đi đến trước mặt của thành chủ, nắm tay của lão cảm kích. Cảm ơn ông, ta rất hài lòng đó. Mặc dù không biết là cái này có đắt không, nhưng mà ta chỉ có từng này tiền thôi. Hắn lấy ra 42 đồng đưa cho thành chủ. Thành chủ trợn mắt, trong lúc nhất thời ngây ngẩn, không hiểu hành động của đối phương. Theo suy nghĩ của lão, này, đây là quà tặng, quà biếu, quà cảm ơn mà. Với những điều Lâm Phàm vừa làm thì cho dù là thiên kim vạn ngân cũng không thể nào mà cảm tạ hết. Đây là gì? Đây là thú triều đó. Lâm Phàm có thể giúp bọn họ đánh lui thú triều, chứ nếu không, Thiết Dung Thành sợ rằng đã tan nát. Nếu như báo cáo lên vương quốc, tuyệt đối có thể còn được phong hầu, còn được ban thưởng cả một tòa thành. Thậm chí còn được phong làm đệ nhất cường giả khai quốc vậy. Anh hùng, người người đánh lui thú triều, cứu Thiết Dục Thành là anh hùng của Lan Nguyên Đế Quốc. Đế quốc sẽ thầm tạ người. Lâm Phàm cười cười phất tay, đem bánh ngọt và quần áo thu vào trong không gian. Đây là một năng lực mà hắn đã sớm khống chế được. Trò chơi không gian này rất vui, Từ những nhiệm vụ lần trước, hắn đã đọc qua sách vở. Trong một bộ sách trong đó có cách luyện không gian như vậy, giống như là một cái tủ ngăn kéo, có thể chứa rất nhiều đồ vật. Đại ma pháp sư thấy cảnh này cũng kinh hãi không thôi, thủ đoạn thật lợi hại. Nếu như mình nhìn không nhầm, thì đây chính là không gian ma pháp. Muốn chế tạo không gian ma pháp này là rất khó, cho dù là đại ma pháp sư của lão cũng chưa chắc làm được. Không cần đâu, ta còn có chuyện đó, hẹn gặp lại. Lâm Phàm nói, sau đó đi đến trước thi thể của Thánh Long, cắt lấy cái đuôi của nó, rồi trực tiếp biến mất. Thành chủ còn đang định nói, thế nhưng thấy anh hùng đã rời đi thì vô cùng tiếc hận. Không ngờ tới trên đời này còn có cường giả như vậy, không biết hắn đi đâu rồi. Thành chủ chưa bao giờ thấy người lợi hại như thế, cho dù là thánh ma pháp sư ở Vương Thành tới, cũng không thể nào lợi hại được như vậy. Thành chủ, cường giả mà vẫn còn khiêm tốn như thế. Nhìn tình huống của hắn khẳng định là hắn ở Lan Nguyên Đế Quốc chúng ta. Mà Lan Nguyên Đế Quốc chúng ta còn có cường giả như vậy thì là một loại may mắn cực kỳ. Thành chủ gật đầu tán đồng với lời này. Đúng là rất có lý. Nếu như tương lai Lan Nguyên Đế Quốc gặp họa diệt vong, khẳng định là đối phương sẽ không mặc kệ. Lúc này bọn thánh ma pháp sư của Vương Thành đến, còn có cả những chiến sĩ tinh anh. Biết được Thiết Dung Thành gặp nạn thú triều, tất cả mọi người đều rất khẩn trương. Nhưng đến khi đến hiện trường, nhìn tình huống này thì mọi người ngây ngần. Đã nói là thú triều, thế nhưng bọn ta đến rồi thì thú triều đâu? Thành chủ đem chuyện vừa rồi kể lại cho mấy vị thánh ma pháp sư đại nhân. Đối phương nghe xong thì cũng kinh hoàng, thậm chí còn không thể tin nổi. Thánh Long lại bị đối phương chém giết sao? Ở ngoài thành còn cắm một cây trường thương đã tắm long huyết. Đây chính là trường thương mà cường giả chém giết Thánh Long. Mặc dù chỉ là một cây trường thương bình thường, thế nhưng bây giờ thì nó không còn là cây trường thương bình thường nữa. Cây trường thương này tắm rửa long huyết, sau này sẽ trở thành một vũ khí lợi hại, cũng là biểu tượng ý nghĩa phi phàm. Thành chủ nói, ta muốn giữ lại cây trường thương này tại Thiết Dung Thành, để ở trong thành, để cho tất cả mọi người có thể chiêm ngưỡng. Đây chính là cây thương đã chém giết Thánh Long. Thánh ma pháp sư nói, chỉ bằng cái này có thể đâm chết Thánh Long sao? Lão không thể tin nổi, dù sao đây cũng chỉ là một cây thương rất bình thường, để cho binh sĩ bình thường dùng. Tuy nói là sắc bén đấy, thế nhưng đánh vào trên người Thánh Long, chỉ sợ là không thể xuyên được qua lân giáp. Là tận mắt nhìn thấy đó, thành chủ nói. Thánh ma pháp sư đáp, cây thương này hẳn là phải đưa về kinh đô. Thành chủ lắc đầu, ấy không được, ta không đồng ý. Dân của tòa thành này cũng nhất định không đồng ý à. Hiện tại chúng ta cần phải lo con Thánh Long kia chính là tạp giao, đến cùng có phải là người của Long tộc hay không, có lẽ cũng phải xem lại hiệp nghị với Long tộc à. Nhớ lại thú triều vừa rồi, lão cảm giác không rét mà run. Nếu như không có vị kia xuất thủ thì ai có thể chống đỡ. Sợ rằng bọn thánh ma pháp sư này đến cũng chẳng có tác dụng gì. Tại bờ sông, Lâm Phàm bóc lớp lân giáp của Thánh Long, lột ra, sau đó lấy máu. Những thứ này đều là người ta coi là bảo bối, nhưng đối với Lâm Phàm thì đều là thứ rất đỗi bình thường. Thời điểm giết lợn thì đều là một đao, cắt tiết. Có người là thích ăn máu heo, có người thì lại không thích. Mùi rất tanh, rất khó chịu. Thánh Long huyết đối với người khác rất quan trọng. Bôi lên người có thể tăng cường thể chất của thân thể. Đương nhiên tác dụng cũng không quá khủng bố, nhưng cũng gọi là có tác dụng rất lớn. Đồng thời, Long huyết còn có thể dùng luyện kim, được coi là vật liệu hiếm có. Thậm chí, có tiền còn chưa chắc đã mua được. Đương nhiên ở trên thị trường có thể mua được đấy. Thế nhưng dù sao, cũng rồng thì cũng có loại rồng nọ, rồng kia. Có những con rồng máu cũng không có quá tốt. Không nghĩ tới mặc dù lớp vỏ thô ráp dày, nhưng mà thịt lại mềm như vậy. Nhất định là ăn sẽ rất ngon. Lâm Phàm đem lân giáp và da rồng cất kỹ. Hắn thích rèn sắt. Hắn vẫn chưa tìm được vật liệu phù hợp. Tuy nói con rồng này yếu, nhưng vật liệu trên người có lẽ cũng ok. Vừa vặn có thể dùng để rèn đúc binh khí. Khi Lâm Phàm rời đi, một đám ma thú xông ra. Thời điểm Lâm Phàm đến đây làm thịt Thánh Long, cỗ mùi thơm kia đã hấp dẫn bọn ma thú tới. Thế nhưng khi nhìn thấy tình huống ở hiện trường thì sợ hãi giống như là gặp quỷ vậy. Thật là quá đáng sợ. Bọn chúng cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ nhìn qua lại có người có thể tàn nhẫn với Thánh Long như vậy. Những ma thú này cuối cùng chỉ có thể nép ở một chỗ chờ Lâm Phàm làm thịt Thánh Long xong mới chạy ra nhặt ve chai. Cuối cùng một bầy ma thú xông vào đánh nhau sống chết để mà tranh ve chai vậy. Ở thôn Trang, các thôn dân vẫn như thường ngày, ai làm việc đấy. Nhưng nếu như nhìn kỹ có thể phát hiện các thôn dân rất khỏe mạnh. Một người bê cái bàn ra ngoài, rất đơn giản. Họ đang xếp bàn xung quanh, còn chất rất nhiều củi lửa. Khả Lam tan học đi về, nhìn thấy tình huống này trong đầu đầy dấu hỏi. Này Sử Đại Thúc, đang làm gì vậy? Khả Lam tò mò hỏi. Sử Đại Thúc cười nói. À, đêm nay mở tiệc đó. À, nhanh đi về làm bài tập đi. À, ban đêm còn có thể tham gia tiệc đó biết không? Thật sao? Khả Lam rất hưng phấn. Cô bé là người rất thích náo nhiệt. À, chắc chắn là thật rồi. Chương 591. Ta thích người gọi ta là cha. Khả Lam vui sướng chạy về, bỏ cặp sách ra, liền lập tức tìm đến Lâm Phàm dò hỏi. Lúc ta về, phát hiện mọi người đang bận rộn, ở trong thôn còn chất cả đống lửa đó. Đêm nay thật sự là có vũ hội sao? Ê, đúng vậy là có đó. Lâm Phàm mỉm cười nói. Hắn giấu rất kỹ, không thể nào để cho Khả Lam biết. Tất cả đều là muốn mang lại cho ngươi một niềm vui đó. Khả Lam vui vẻ, lập tức lấy sách vở ra học. Ở trong thôn, thầy giáo cũng rất có trình độ so với những thành thị kia. Mặc dù là có chênh lệch, nhưng ở một nơi hẻo lánh như thế này, có như thế cũng là rất tốt. Lâm Phàm sợ quấy rầy đến Khả Lam học hành, vẫn cứ yên tĩnh ngồi ngoài cửa, trong đầu suy nghĩ đến tương lai. Hắn cảm giác mọi thứ đã chuẩn bị rất tốt. Ở đây hắn cũng có rất nhiều người quen. Hắn sẽ lưu lại một truyền thuyết, sau đó hoàn thành nhiệm vụ, rồi sẽ trở về. Thế nhưng bây giờ hắn lo lắng một điều. Đó là những lần trước, khi hắn hoàn thành nhiệm vụ thì đúng là chẳng còn gì nối tiếc trở về. Chỉ là bây giờ còn có Khả Lam. Những nhiệm vụ trước đây, điều duy nhất nối tiếc đó là Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng là sủng vật duy nhất trải qua mấy trăm năm, thậm chí cả nghìn năm làm các nhiệm vụ. Lâm Phàm thở dài, hắn thấy có lỗi với Tiểu Hoàng lắm. Từ đó, Lâm Phàm đã quyết định mình sẽ không quá gắn bó với sinh linh ở trong mộng cảnh, để đến khi hoàn thành nhiệm vụ trở về cũng không quá vương vấn. Đúng lúc này, âm thanh truyền đến. Này, ta đã làm xong rồi đó. Khả Lam kêu lên, thành tích học tập của cô bé rất tốt, có thể hoàn thành các bài tập của thầy giáo. Lâm Phàm đứng dậy, để ta kiểm tra xem nào. Khả Lam ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh. Này, ta biết người làm việc rất ngoan mà. Lâm Phàm tán dương, Khả Lam là một đứa bé thông minh. Lâm Phàm xem xong, hài lòng đọc gập sách vở lại. Được rồi, không có một lỗi chính tả nào cả, rất tốt. Tất nhiên rồi, ta rất là chịu khó làm bài đó. Đối với Lâm Phàm mà nói, nếu như đã nhận nuôi cô bé này thì phải nuôi thật tốt. Nếu như làm không tốt thì khẳng định đối với bản thân mình cũng rất trách móc. Này, chúng ta đi thôi. Khả Lam kéo tay của Lâm Phàm. Ở bên ngoài trời đã tối. Có lẽ bữa tiệc sắp bắt đầu, cô bé cũng rất mong đợi. Khoan đã, Lâm Phàm nói, sau đó lấy từ trong ngăn tủ ra một bộ quần áo. Đây là quà tặng cho ngươi đó, mặc thử vào đi. Lâm Phàm nhìn bộ váy công chúa mới tinh, rất đẹp, con mắt lập lòe. Cho ta sao? Đúng rồi, là ta mua cho người đó. Cô bé cầm lấy quần áo rất hưng phấn. Nhưng ta nhớ là người làm gì có tiền, lấy đâu ra tiền mua bộ váy đẹp như vậy? Khả Lam sống với Lâm Phàm một năm qua, bình thường liền phát hiện nghề thợ rèn của Lâm Phàm cũng không có quá giàu có gì. Thỉnh thoảng mới có thôn dân mang đồ đến sửa. Mỗi một lần như vậy thu tiền rất ít. Quần áo đẹp như thế này khẳng định là rất đắt. Ê, ai bảo ngươi là ta không có tiền chứ. Nhà chúng ta rất nhiều tiền đó. Lâm Phàm cũng thấy rất đáng tiếc. Nếu như bây giờ hắn ở thành phố Duyên Hải, thì có thể lấy thẻ ngân hàng của bà xã, quẹt mua rất nhiều thứ. Thật sao? Ê, đương nhiên là thật rồi. Lâm Phàm nói rất tự tin. Thật ra đây cũng là hắn thổi phồng lên như vậy. Bởi vì mua quần áo bánh ngọt, hắn cũng đã bỏ ra toàn bộ tài sản. Nhanh lên, đi thay quần áo đi. Ta ra ngoài chờ ngươi. Lâm Phàm nói, sau đó đi ra ngoài, đóng cửa cẩn thận. Ở trong phòng, Khả Lam cầm cái váy, hít hít mùi thật thơm. Từ trước tới giờ, cô bé chưa bao giờ được mặc quần áo đẹp như vậy. Không lâu sau cửa mở ra, Lâm Phàm nhìn thấy Khả Lam. Này thật là xinh đẹp đó, trông giống như là tiểu thiên sứ vậy. Nguyên bản bộ dáng của Khả Lam rất đáng yêu. Sau khi thay đổi trang phục công chúa vào thì lại càng thêm xinh đẹp. Đẹp thật sao? Là rất đẹp đó. Lâm Phàm nghĩ có lẽ sẽ để dành thêm tiền mua thêm quần áo đẹp cho Khả Lam. Màn đêm buông xuống ở trong thôn trang, các thôn dân đều vây lại một chỗ. Mọi người đều rất bí mật. Bất quá, Khả Lam còn chưa phát hiện ra chuyện kỳ quái. Những đống lửa chiếu sáng thôn trang. Ở trên đống lửa còn có những tảng thịt nướng rất to. Các thôn dân đều rất ngạc nhiên. Đây là thịt gì? Thật to. Thời điểm đặt lên đống lửa nướng còn có mùi thơm đặc biệt. Nếu như không phải là thôn trưởng đã nói với bọn họ, sợ rằng họ đã không chờ được mà bắt đầu ăn thịt. Nếu như bọn họ biết thịt để trên đống lửa này chính là thịt của Thánh Long Tam Đầu Hoàng Kim, sợ rằng cũng sẽ khó mà trấn tĩnh được. Bọn họ chỉ là những thôn dân bình thường. Cho dù biết đây là thịt ma thú, cũng không thể nào biết Thánh Long Hoàng Kim đại diện cho việc gì. Dù sao chỉ cần thơm là được, những thứ khác không quan trọng. Khả Lam nhìn thôn trang náo nhiệt, trong lòng rất vui vẻ. Lâm Phàm gật đầu với trưởng thôn. Trưởng thôn ra lệnh cho thôn dân bắt đầu. Sau đó liền thấy thôn dân đẩy một cái xe nhỏ đến. Ở trên xe có một cái bánh ngọt 7 tầng rất lớn. Khả Lam nhìn thấy cái bánh ngọt mà lộ ra khiếp sợ. Từ trước tới giờ cô bé chưa bao giờ thấy cái bánh ngọt to như vậy. Chứ đừng nói gì đã nếm qua. Lâm Phàm nắm tay Khả Lam đi đến bên chiếc bánh ngọt. Ánh mắt của Khả Lam nhìn từ trên xuống dưới. Này là... Khả Lam, happy birthday đó. Lâm Phàm nói, sau đó vỗ tay, các thôn dân xung quanh cũng vỗ tay. Happy birthday! Nhìn một màn trước mắt, Khả Lam khiếp sợ, sau đó nhìn Lâm Phàm. Sinh nhật của ta. Lâm Phàm mỉm cười, đúng rồi, là sinh nhật của ngươi. Ngày này năm ngoái cũng chính là ngày ta nhận nuôi ngươi đó. Không biết trước đây sinh nhật của ngươi là bao giờ, nhưng ta coi đó là sinh nhật của ngươi luôn. Từ nay về sau mỗi một năm vào ngày này sẽ tổ chức yến tiệc đó. Khả Lam che miệng, khuôn mắt long lanh như muốn khóc. Này có thích không? Khả Lam lau mắt. Là thích. Nhưng tại sao người đối tốt với ta như vậy? Hàng ngày nấu nướng cho ta ăn, còn mua quần áo đẹp cho ta. Này, người coi ta là con gái thật sao? Nói đến câu sau, âm thanh rất nhỏ, lại ngẩng đầu lên có chút chờ mong. Lâm Phàm xoa đầu. Hay, chẳng phải là như vậy sao? Ta vẫn coi ngươi là con gái của ta đó. Khả Lam ngơ ngác nhìn Lâm Phàm. Từ trước tới giờ cô bé cũng không nghĩ đến như thế. Đến một nơi xa lạ, chẳng những không bị người ta bắt nạt mà lại còn gặp được nhiều người tốt như thế, lại còn có người nuôi dưỡng. Sau đó một hồi, Khả Lam kêu lên một tiếng. Cha. Ấy, gọi ta là ba ba đi. Ba ba với cha cũng giống nhau đó. Ba. Nụ cười trên mặt của Lâm Phàm càng thêm sáng lạn, xoa xoa đầu của Khả Lam. Được rồi, thổi nến rồi ước đi, mọi người cũng đói bụng rồi. Khả Lam đi đến trước bánh ngọt, cúi đầu cầu nguyện, sau đó thổi tắt nến. Thôn dân hoan hô, thôn trưởng nhìn một màn này vui mừng, ngẩng đầu nhìn trời sao. Chà, con đã làm thôn trưởng một đời cũng không tệ đó. Đêm nay mọi người rất vui vẻ. Thịt của Hoàng Kim Thánh Long ăn vào trong bụng rất ngon. Mọi người vừa múa hát, ăn uống no nê. Đối với Khả Lam mà nói, đây có lẽ là ngày vui vẻ hạnh phúc nhất của cô bé. Nơi đây sẽ là nhà của cô bé. Mặc kệ là ở đâu, tươi đẹp như thế nào cũng không thể sánh bằng nơi đây. Lúc ngủ, khóe miệng của cô bé hiện lên tươi cười. Có lẽ đang mơ một giấc mơ rất đẹp. Nhưng đang ngủ thì Khả Lam đột nhiên choàng dậy. Sao vậy? Gặp ác mộng sao? Lâm Phàm đang ngồi bên cạnh liền quay sang. Không sao đâu, có ba ba ở đây rồi, đừng có lo, cứ ngủ đi. Lâm Phàm nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, an ủi. Âm thanh của hắn dường như có một loại ma lực. Khả Lam từ từ nhắm mắt lại, nhịp thở đều đều. Lỗ tai của Lâm Phàm rất nhạy cảm. Hắn phát hiện người trong thôn trang náo động. Ấy, tại sao đêm nay giường chiếu của thôn trang này bị làm sao cứ cọt kẹt như vậy? Thật là cần cù. Đối với thôn dân, chuyện này cũng không hiểu là sao. Mỗi một lần tinh lực lại dồi dào, làm cho trong người nóng bức khó chịu, lại muốn mò sang tìm vợ để cho mát mẻ. Chương 592. Trưởng thôn bị tiền tài che mắt. Ngày hôm sau vẫn cứ tuyệt vời như vậy. Khả Lam mặc váy công chúa xinh đẹp. Đây là báu vật quý giá nhất, khẳng định là cô bé sẽ rất giữ gìn. Thời điểm tỉnh ngủ, cô bé cũng không thể nào quên được mọi thứ quen thuộc nhìn thấy trên bàn đều là đồ ăn nóng hổi mà ba ba đã chuẩn bị cho. Đối với Khả Lam, Lâm Phàm bây giờ là người thân duy nhất. Được rồi, dậy rửa mặt đi, sau đó ăn điểm tâm còn đi học. Lâm Phàm vẫn như thường ngày. Ba ba, hôm qua là sinh nhật của con, có thể nghỉ một ngày được không? Khả Lam tính cách vui vẻ, giống như Lâm Phàm vậy. Lâm Phàm nói, không được, phải chịu khó học chứ, nhanh lên. Vâng. Lời học luôn luôn là bệnh của trẻ con. Sau khi Khả Lam đến trường, Lâm Phàm liền cầm búa, mở tiệm thợ rèn. Hắn đang tính toán sẽ khai hoang trồng ruộng để chuẩn bị thêm cho cuộc sống gia đình. Hiện tại, Lâm Phàm đã hoàn toàn sắm vai một người cha tốt. Tuy nói Khả Lam bây giờ còn nhỏ, chưa cần nhiều tiền. Thế nhưng sau này lớn lên, sẽ còn nhiều thứ phải chi tiêu lắm. Rời khỏi thôn trang, nếu như mà đến một thành phố lớn, khẳng định là cần chi tiêu không ít. Học hành là tốn kém rất nhiều. Ở bên ngoài cánh đồng, này Lâm Phàm, đi đâu vậy? Các thôn dân đang bận rộn làm việc, liền ngẩng đầu lên chào hỏi. Địa vị của Lâm Phàm trong lòng của thôn dân tương đối cao. Dù sao, Lâm Phàm đã mang rất nhiều thịt về cho thôn. Một năm qua, mỗi một ngày đều có thịt ăn rất ngon. Cơ bản là thôn dân đều đã nhận lễ của Lâm Phàm. Là đi khai hoang đó, là muốn kiếm thêm thu nhập cho gia đình đó. Bây giờ tốc độ trồng trọt của thôn dân rất nhanh. Trước đây, mỗi một lần làm ruộng xong đều cảm giác rất mệt mỏi, về nhà chỉ muốn đi ngủ. Thế nhưng chẳng hiểu tại sao, một năm qua, bọn họ dường như khỏe mạnh hơn, tinh lực dồi dào. Bọn họ cảm giác làm việc cũng không thấy quá vất vả nữa. Nếu như không phải là khu cánh đồng số lượng có hạn, thì bọn họ còn muốn làm việc cả một ngày. Cuộc sống cứ như vậy, tưởng như rất buồn tẻ, vô vị, nhưng mọi người cũng rất hưởng thụ. Lâm Phàm đã sớm quen với cuộc sống ở nơi đây. Lúc rảnh rỗi sẽ đi tìm dấu vết về hắc ám chi thần, thế nhưng vẫn chẳng có manh mối gì cả. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ hắc ám chi thần còn chưa sinh ra. Xem ra đây cũng sẽ là một giấc mộng cảnh rất dài. Trong khoảng thời gian này, đế quốc Kuro cũng đang tìm kiếm dấu vết của Lâm Phàm. Vị anh hùng đã tiêu diệt vong linh quân chủ, không lẽ lại là vô danh? Thế nhưng chẳng có tin tức gì cả. Đồng thời, ở bên ngoài cũng có xuất hiện ma thú, nguy hiểm cũng vẫn cứ rình rập. Mấy tháng sau, một đám người thích phiêu lưu xuất hiện ở thôn trang. Đối với một thôn trang đang yên tĩnh như vậy, một đám người này xuất hiện là chuyện vui. Ai cũng biết là đám người thích phiêu lưu này là những người có tiền. Ông chủ, đây là rượu gì vậy? Một đại hán râu đỏ, dáng người cao to, thân trên cởi trần, khuôn mặt đỏ bừng hỏi. Hắn sắp sửa bị cái nơi này làm cho muốn điên mất. rượu gì cũng chẳng có. Vậy mà cũng dám mở tửu quán hay sao chứ? Hơn nữa, nhìn quán rượu này thật sự là quá đơn sơ. Rượu này là ta tự nấu đó. Chủ quán rượu chỉ là một người nông dân, làm nghề phụ bán rượu. Bình thường để cho thôn dân tùy tiện đến đây, nấu nướng một chút. Thế nhưng những thôn dân đáng chết, mỗi một lần đều uống đến say mềm, nợ tiền. Này, mặc dù là ta tự nấu, nhưng cũng không thể nào tùy tiện như vậy. Này, ta hỏi ngươi là rượu gì? Dạ, là rượu lúa mì đó. Được rồi, mang cho ta vài bình nữa đi. Có 5 người thích mạo hiểm, trong đó có nam có nữ. Hai vị nữ tính có một vị tai nhọn, dường như không phải là nhân loại mà là tinh linh. Không nghĩ tới, ở thôn trang này lại nghèo nàn đến như vậy, giống như là cuộc sống của người nguyên thủy vậy. Ai, rượu lúa mì, uống chả ra gì cả. Thế nhưng thôi, đành tạm vậy. Thấy những nhà phiêu lưu giả đến, các thôn trang dân khác cũng mang đồ nhà mình đến để chào hàng. Người ta mạo hiểm mà mua vào thì có lẽ là mình sẽ kiếm được món lời. Lúc này thôn trưởng đi tới, khuôn mặt tươi cười. Ai, hoan nghênh các vị rộng xế. Ai, xin mời vào, ta là thôn trưởng ở đây. Xin hỏi có chuyện gì không? Lão là người đại diện của thôn. Bất kỳ ai ở bên ngoài tới đây, lão cũng phải chiêu đãi tốt một chút. Đại hán dầu đỏ nói. Chúng ta là đoàn thám hiểm Gray. Ta là đoàn trưởng. Gần đây chúng ta có một nhiệm vụ thám hiểm. Có một đám phỉ đến đây, trốn ở trong núi kia. Phỉ sao? Thôn trưởng nghe nói, sắc mặt tái nhợt. Đây là đám cùng người cùng hung cực ác, giết người không chớp mắt. Thậm chí, nếu như bọn phỉ đến đây, thì thôn trang này chắc chắn là sẽ không tồn tại được. Người trong thôn đều là những thôn dân bình thường. Trói gà không chặt thì làm sao có thể chống lại được bọn phỉ. Ấy, các người đừng sợ. Mục đích của chúng ta đến chính là diệt phỉ. Chúng ta rất quen thuộc hoàn cảnh nơi đây. Cho nên muốn tới tìm xem có thôn dân nào có thể dẫn bọn ta tiến vào trong khu vực lạ lẫm kia không. Liệu có nguy hiểm nào không? Thôn trưởng hỏi. Nguy hiểm? Người xem thường đoàn mạo hiểm chúng ta quá đó. Tuyệt đối là không có đâu. Chủ quán rượu bưng rượu lúa mì đến. Ở thôn trưởng, ông lúc còn trẻ chẳng phải là rất hay vào trong núi hay sao? Nơi đó ông rất quen thuộc mà. Vừa dứt lời, thôn trưởng lườm hắn một cái. Này, ta là một lão già rồi, ngươi đừng có tống lão già ta vào hố lửa. Mấy chục năm qua ta đã không vào đó rồi. Mọi thứ đã thay đổi đó. Thôn trưởng lắc lắc đầu. Đại hán dầu đỏ đói. Đây là thù lao. Chỉ cần đưa bọn ta đến chỗ bọn phỉ, liền sẽ có một đống tiền này. Ông hãy xem đi. Là bao nhiêu? Là một mai kim tệ đó. Ngay lập tức, sắc mặt của thôn trưởng đại biến. Không nghĩ tới, ở thôn này lại có quỷ. Ta thân là thôn trưởng, trách nhiệm phải bảo vệ mọi người chứ. Nếu như các vị dũng sĩ muốn đi tiêu diệt quỷ, vậy ta tình nguyện dẫn đường. Bất quá, bọn phỉ kia là cổng hông cực ác. Các vị dũng sĩ có cần thêm người không? Tuy nói là bị tiền tài che mắt, nhưng lão vẫn muốn giữ cái mạng nhỏ của mình. Đại hán dầu đỏ nói. Không cần, chúng ta đã tra rất rõ. Thủ lĩnh của bọn phỉ kia cũng chỉ là tứ tình chiến sĩ mà thôi. Mà những thành viên này của chúng ta rất lợi hại. Đoàn ta thân là đoàn trưởng của đoàn mạo hiểm, cũng là tứ tình chiến sĩ. Bằng vào tất cả chúng ta kết hợp lại với nhau, hẳn là không có vấn đề gì đâu. Vậy là tốt rồi, yên tâm rồi. Vừa không có nguy hiểm, lại vừa có thể kiếm được một mai kim tệ. Việc này giống như miếng bánh từ trên trời rơi vào mồm vậy. Chủ quán rượu muốn vả vào mặt mình, không nghĩ đến bản thân mình lại bỏ lỡ chuyện tốt như vậy. Ở thôn làng xa xôi này, muốn kiếm một mai kim tệ là cực kỳ khó. Sợ rằng một năm cũng chẳng kiếm được đến 1/10. Mạo hiểm là cách kiếm tiền nhanh nhất, nhưng cũng rất nguy hiểm. Ở trên núi, thôn trưởng bước đi phăm phăm, tựa hồ không hề mệt mỏi. Ngược lại, nữ tinh linh là cung tiễn thủ và ma pháp sư đi theo lại rất mệt, con đường núi rất khó đi, còn muốn nghỉ lại một chút. Thế nhưng nhìn thấy thôn trưởng tuổi già như vậy, mặt không đỏ, hơi thở không thẳng thốt, cứ thế mà đi, các nàng cho dù là muốn nghỉ cũng chẳng thể dám nói ra. Thôn trưởng nói: "Ai, ngọn núi này chỉ có hai nơi có nguồn nước. Nếu như bọn phỉ ở đây khẳng định là phải ở gần nguồn nước, chỉ cần chúng ta đến tìm kiếm là được rồi." Dưới sự dụ hoặc của tiền bạc, thôn trưởng dường như trở lại khi còn trẻ. Lúc dẫn em gái đi vào trong ngọn núi này để hái hoa bắt bướm, vị thôn trưởng già này tinh lực không khỏi là quá tốt hay sao chứ? Nguồn nước thứ nhất không thấy có tung tích gì. Bọn họ đến nguồn nước thứ hai, cuối cùng cũng phát hiện dấu vết của bọn quỷ. Quả nhiên là ở đây, nếu như không có thôn trưởng dẫn đường, bằng vào bọn họ sợ rằng muốn tìm được bọn phỉ rất khó. Đoàn mạo hiểm nấp ở trong bóng tối quan sát tình huống. Bọn dã phỉ đã xây dựng cơ sở tại đây, còn có cả người đi tuần. Ta trốn ở đây, ở chờ các ngươi về. Thôn trưởng cẩn thận nói. Một mai kim tệ không dễ kiếm, thế nhưng nhất định là phải giữ được cái mạng để mà lấy tiền. Chương 593. Lâm Phàm, ta mang tới cho ngươi một mối làm ăn. Đoàn thám hiểm thực lực cũng không tệ, có ma pháp sư, còn có cả cung tiễn thủ tinh linh, lại có thể dưới sự bảo vệ của ba vị chiến sĩ tăng cơ. Hành động! Đại hán dâu đỏ phất tay, toàn bộ đội bắt đầu hành động. Bọn họ không để bọn tiểu lâu la này vào mắt, chỉ cần chú ý tên thủ lĩnh của phỉ là được. Cuộc chiến bắt đầu, thôn trưởng nấp ở trong bụi cây nín thở. Ai, thật đáng sợ, may mà có đoàn thám hiểm tới, nếu không bọn phỉ này khẳng định sớm muộn gì sẽ động thủ với thôn ta. Càng nghĩ càng rùng mình, đều là những thôn dân phổ thông ở đây, làm sao là đối thủ của bọn phỉ? Bọn họ chỉ biết trồng trọt, muốn nói đối mặt với bọn phỉ sợ rằng là sẽ chết. Thời gian dần dần trôi qua, chẳng biết tại sao thính giác của thôn trưởng lại còn nhạy cảm hơn trước đây rất nhiều. Tỉ như lão nghe thấy ấy, có tinh linh, chúng ta bắt được tinh linh, mang đến cho thủ lĩnh, khẳng định là có thể chơi một trận. Này, còn có cả nữ ma pháp sư kìa, giết giết sạch đàn ông, giữ lại đàn bà. Thôn trưởng nghe những âm thanh ấy không rét mà rôn, không nghĩ tới bọn phỉ này mà xông vào thôn trang ra tay với đàn bà và trẻ con thì làm sao đây. Lão muội muội là của ta, hay vậy mà nếu như bọn phỉ này đến thôn, khẳng định là sẽ ôi lão muội muội của ta. Nếu như người có kiến thức mà biết thôn này từ một năm trước đã bắt đầu ăn thịt của ma thú. Mới đầu chỉ là những con ma thú yếu đuối như dã trư vương, cho đến khi ăn được cả thịt của ma thú thánh long, trong đó còn có rất nhiều loại ma thú cấp 7, cấp 8. Thậm chí đã từng ăn cả thịt của thánh cấp ma thú, thì chuyện này sẽ chấn động đến mức nào. Ăn một lần thì không sao, nhưng mấu chốt là gần như ngày nào cũng được ăn. Mỗi một lần ăn, phẩm cấp đều cao đến choáng váng, cho dù là vương tộc cũng chưa chắc đã ăn được đến như vậy. Không lâu sau, một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Thôn trưởng đang suy nghĩ, trước mắt liền có thứ đồ đen thùi lùi ập tới. Thôn trưởng lập tức dùng mình, còn mẹ nó chứ, cái quái gì vậy? Ánh mắt của lão trợn lên. Này, không lẽ toàn quân của quân đoàn mạo hiểm đã bị diệt? Đoàn mạo hiểm Gray, các người thật là ngu xuẩn. Ta đã sớm biết các người nhận nhiệm vụ đến đây, cho nên ta đã chờ các người ở đây từ lâu rồi. Một đại hán trong tay cầm hai lưỡi búa, bá khí tỏa ra, phách lối vô cùng. Lão đầu này là ai? Ai, xem ra sớm tìm được chúng ta như vậy, hẳn chính là do lão dẫn tới. Được, một lát nữa ta sẽ dẫn quân đến tiêu diệt toàn bộ thôn của các ngươi. Thôn trưởng nghe được lời này thì choáng váng. Còn mẹ nó, cái quái gì vậy? Lão không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy. bọn họ đi cùng với đoàn thám hiểm Gri giải quyết bọn tiểu lâu la ở bên ngoài cũng không gây ra động tĩnh gì. 10 phần đã chắc đến 9. Nhưng khi bọn họ mở cửa lớn thì phát hiện bọn phỉ đã sẵn sàng bày trận chờ đợi. Ma pháp sư đã niệm ma pháp. Một khắc mở cửa ra, ma pháp gào thét, ầm ầm đánh tới, phá vỡ toàn bộ đoàn thám hiểm. Cuối cùng, thời điểm đối mặt với bọn thủ lĩnh của đạo phỉ. Mặc dù tưởng rằng là tứ linh chiến sĩ thì còn sợ cái quái gì, nhưng không ngờ đối phương lại mạnh mẽ đến như vậy, vùng búa đập cho trưởng của quân đoàn Gri lăn quay ra bất tỉnh. Đối phương, ngay khi đội trưởng Gri ngã lăn ra thì một cước đá cho một phát, không còn cơ hội mà gượng dậy nữa. Lúc này thôn trưởng hít sâu một hơi, chống gậy, toàn thân run rẩy. Tiểu hòa tử, đừng thức xúc động. Ta là thôn trưởng của thôn này. Nếu như mà ngươi giết ta, người trong thôn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi suy nghĩ kỹ vào. Thủ lĩnh của bọn phỉ rất bạo ngược, vùng vùng hai lưỡi búa, liền hùng hổ tiến tới phía thôn trưởng. Thôn trang của ngươi sẽ là của ta. Nhìn thấy bọn phỉ xông tới, thôn trưởng nhắm tịt cả mắt, mặc kệ tất cả, quơ cây trượng trong tay gào thét. Ta là thôn trưởng, ta là thôn trưởng. Ngươi không được giết ta, ta liều mạng với ngươi. Tương truyền có một bộ côn pháp gọi là nhắm mắt mù vung vẩy. Côn pháp này là độ tổn thương địch 800 thì tự tổn thương mình đến 1000. Thủ lĩnh của bọn phỉ rất khinh thường, một búa bổ thẳng tới thôn trưởng. Sợ rằng dưới một búa này, đầu của thôn trưởng sẽ bị bổ làm đôi. Ngay khi va chạm vào nhau, chỉ nghe đánh xoảng một cái. Thủ lĩnh bọn phỉ trợn mắt, sắc mặt đại biến. Một cảm giác không thể tưởng tượng nổi truyền đến. Còn mẹ nó chứ. Cây búa trong tay không chịu khống chế. Lưỡi búa bật lại. Phần cán búa hung hăng đập thẳng vào trán của tên thủ lĩnh. Lực lượng chấn vỡ xương đầu của hắn, dường như là bị một viên đạn bắn qua vậy. Thủ lĩnh bọn phỉ khuôn mặt tràn đầy không thể tin nổi, sau đó ngã xuống. Thôn trưởng vẫn tiếp tục hung hăng khua gậy. Lão cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lão chỉ nhắm mắt mà đánh, hy vọng một lát nữa mình chết. Chết luôn chứ không bị bọn này hành hạ đau đớn. Đại hán râu đỏ há hốc mồm nhìn một màn trước mắt. Chuyện này rốt cục là sao? Cái quái gì đang xảy ra vậy? Một lát sau, thôn trưởng vẫn không thấy cảm giác gì đau đớn, mở mắt ra nhìn, tìm kiếm thân ảnh của thủ lĩnh bọn phỉ, phát hiện hắn đang ngã trên đất, máu chảy ra be bét, đã chết trợn cả mắt. Lão lập tức ngây ngốc, thế này là thế nào? Đại hán râu đỏ bấy giờ mới kịp phản ứng lại. Thôn trưởng, người qua đây. Thôn trưởng run rẩy đi đến bên cạnh, trong đầu vẫn còn hoang mang. Ta cho người hai viên kim tệ. Người nói là ta giết hắn được không? Đại hán râu đỏ lắp bắp nói. Hắn là đoàn trưởng của đoàn mạo hiểm Gri. Vừa rồi toàn bộ đoàn viên đều đã bị giết. Uy vọng trong lòng của lão, của hắn cũng đã tuyệt vọng, bề bết. Thế nhưng, nhất định là phải kiếm trác lại. Ấy, thật sao? Là thật. Ấy, được thôi, miễn là có tiền. Toàn bộ đạo phỉ trong doanh trại cơ bản đều bị diệt. Dựa theo tình huống hiện tại, bọn họ có thể thắng. Cuối cùng, trong lúc quyết đấu, thủ lĩnh của đạo phỉ dùng thủ đoạn hèn hạ trực tiếp đánh cho đại hán râu đỏ trọng thương. 4 thành viên đều đã hôn mê. Thậm chí, có người còn đang hấp hối muốn chết. Đại hán râu đỏ tỉnh lại, tưởng rằng là bị bọn phỉ bắt cóc, không ngờ lại thấy bọn phỉ toàn quân bị diệt, thủ lĩnh cũng bị chém giết. Đó chính là kịch bản mà đại hán râu đỏ cùng với thôn trưởng bày ra. Chỉ là đoạn cuối sẽ là đại hán râu đỏ tức giận xông lên giết chết toàn bộ bọn phỉ. Thôn trưởng mặc dù lấy tiền nhưng vẫn là phải giữ đạo đức, nhất định là sẽ làm theo như vậy. À, Vừa rồi đoàn trưởng của các người rất lợi hại đó, chỉ thấy soạt soạt mấy cái đã giết trên chết thủ lĩnh của bọn phỉ đó. Ta chỉ thấy mắt hoa lên một cái, còn không kịp hiểu là chuyện gì xảy ra. Trong lòng của lão nghĩ là ta giết chết thủ lĩnh của bọn phỉ, không lẽ ta thật sự có khả năng đó hay sao? Đại hán dầu đỏ yên lặng nhìn thôn trưởng giơ ngón tay cái. Hay lắm. Ở trong thôn, thôn trưởng mang theo đoàn thám hiểm trở về. Bây giờ ở trong tối đã có hai viên kim tệ óng ánh. Thôn trưởng, ở trong tiệm của các ngươi có thợ rèn không? Ở binh khí của chúng ta chiến đấu đã hỏng rồi. Đại hán dầu đỏ hỏi. Anh có, trong thôn có thợ rèn đó, tay nghề của hắn rất tốt, chỉ là giá hơi cao một chút. Lão nghĩ đến muốn giới thiệu mối làm ăn cho Lâm Phàm, tên đó không tệ, thường xuyên mời mọi người ăn thịt. Hiện tại Lâm Phàm còn đang nuôi một đứa bé, khẳng định là sẽ cần chi tiêu. Dù sao lấy tiền của người trong thôn thì cũng ngại, thế nhưng giới thiệu người ta làm cho mối làm ăn kiếm chắc một chút thì có lẽ cũng không có áy náy. Không sao, chỉ cần binh khí sửa được, khẳng định tiền nong không thành vấn đề. Đại hán dâu đỏ vừa nói vừa nghĩ, ta chẳng lại chẳng nhìn thấu ý nghĩ của ngươi hay sao? Thôn xóm nho nhỏ này thì làm gì có thứ tốt, chỉ là thôi sửa tạm một chút dùng cũng được vậy. Chờ đến khi về lấy tiền thưởng của nhiệm vụ, khẳng định là mình sẽ sửa vũ khí tốt hơn. Tại tiệm rèn. Ê, Lâm Phàm, Lâm Phàm, ta giới thiệu cho ngươi một mối làm ăn đây. Lâm Phàm đang tập luyện kỹ năng rèn sắt, nghe được âm thanh liền buông xuống cây búa. Cảm ơn thôn trưởng. Đại hán dâu đỏ gật gật đầu với Lâm Phàm, nhìn binh khí bày ra ở đây rất đỗi bình thường, tùy ý nhặt một cái cũng thấy không ăn thua, coi như là không phù hợp với yêu cầu của hắn. Nếu như đi đánh nhau với kẻ thù, binh khí này rất có thể sẽ bị người ta chặt gãy mất. Này, có cái nào tốt hơn hay không? Này, tất cả đều ở đây rồi. Bình thường ta đều là làm những nông cụ thôi, cũng không có chế tạo binh khí đâu. Vậy sao? Quả thật là đại hán dâu đỏ cũng không có quá coi trọng những binh khí này. Nó quá đỗi bình thường. Đột nhiên có thành viên nhỏ giọng. Ê, đoàn trưởng, nếu như không sửa được thì thôi, chúng ta vào thành tìm mua thứ tốt hơn. Hắn lắc lắc đầu không nói. Không phải là hắn muốn mua, mà là hắn hết cách. Các người có biết trong lúc hôn mê đã có chuyện gì xảy ra không? Nếu như biết thì sẽ hiểu vì sao ta muốn mua. À khoan đã, còn một cái ta để ở trong phòng đó, chờ một chút ta vào lấy. Lâm Phàm nhớ đến cây kiếm treo ở trong phòng, đó là binh khí đầu tiên hắn chế tạo. Cảm giác cây đó nếu như bán đi sẽ kiếm được một chút tiền cho Khả Lam. Đại hán dầu đỏ cũng chẳng hy vọng gì, chờ đợi. Rất nhanh đã thấy Lâm Phàm mang cây tiểu kiếm ra. Thấy qua ánh nhìn thì cây kiếm này cũng có vẻ rất là được đó. Cầm vào kiếm lên, giống như là tiểu cô nương cầm lang nha bổng. Này, xem một chút đi, Lâm Phàm nói. Đại hán dâu đỏ cầm thanh kiếm, tưởng rằng chỉ là tùy tiện, thế nhưng thời điểm vừa cầm vào thanh kiếm thì sắc mặt đại biến. Cây kiếm này mang lại cho hắn cảm giác rất kỳ quái. Hắn nhẹ nhàng vung kiếm lên, lập tức sắc mặt của hắn đại biến. Vẻ mặt của hắn vô cùng nghiêm túc, cánh tay rung động, kém chút nữa thì bị chật khớp tay, trợn tròn mắt. Này, đây thanh kiếm này là bán như thế nào vậy? Con mẹ nó chứ, không ngờ hàng tốt như thế. Ai à. Hết tập 126. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.